Trích đoạn Thầy Tiếp Phật tử Hà Nội ngày 14 tháng 2 năm 2009. Nội dung Thầy giảng chung về pháp tu, về việc lựa chọn pháp tu cho hợp với đặc tướng. Về cái pháp môn tu tập thì như mấy con đã biết rằng trong tất cả các pháp thì nó cũng đừng nhiều cái người. Ví dụ như trong mấy con thì có nhiều người có thân đang mang bệnh, thì mấy con phải tu tập cái để đối trị cái bệnh mình đang bệnh, thì mình phải nhiếp tâm và an trú. Mình nhiếp tâm an trú thì chỉ có duy nhất có hơi thở mới nhiếp tâm an trú, chứ còn bây giờ mấy con nhiếp tâm ở trong cái trạng thái bất động thì nó không có đối tượng để cho mấy con nhắc. Hoặc là mấy con nhiếp tâm ở trong cánh tay đưa ra đưa vô vì hơi thở nó sẽ gây rối loạn hô hấp của mấy con, cho nên mấy con không thể nào mà đưa cánh tay ra vô mà hít thở được. Cho nên vì vậy mấy con dùng cái cánh tay đưa ra đưa vô để mấy con nhiếp tâm ở trong cái hành động hoài, còn cái hơi thở là cái hành động nội. Mà nếu mà cái hành động nội mấy con thở ra thở vô mà không thấy tức ngực, không thấy khô cổ, không thấy nặng đầu, thì đó là mấy con sử dụng cái hơi thở tốt, hơi thở được, thì mấy con nên sử dụng hơi thở, khỏi cần sử dụng cánh tay đưa ra đưa vô. Mà sử dụng cái hơi thở thì nó có cái đề mục của những cái đề mục của hơi thở để dạy. Vậy thì trước khi mà mấy con tu tập để cho mình nhiếp tâm và an trú được thì mấy con theo cái định niệm hơi thở. Như vừa rồi sách của thầy có soạn ra về những cái đề mục của định niệm hơi thở mà không biết ở cháu Trang có đem gửi cho mấy con chưa, phải coi trong cái những cái đề mục đó. Mỗi một cái đề mục là một cái bài pháp để đem lại sự bình an cho chúng ta. Ví dụ như bây giờ tâm ngồi lăng xăng quá mà cái người đó không biết cách nào, do nó mới dùng pháp này kia để cái tâm nó không có lăng xăng, nhưng nó không đúng pháp. Còn chúng ta có phương pháp đàng hoàng, do đó chúng ta biết cái tâm bây giờ lăng xăng thì mình an tịnh tâm hành, tôi biết như vô an tịnh tâm hành, cái phương pháp để làm cho cái tâm chúng ta nó an ổn trở lại, nó thanh tịnh trở lại, nó không nghĩ bậy nghĩ bạ nữa. Các con hiểu, nó có phương pháp đàng hoàng. Phật đã trạch pháp, đã chọn lựa cho chúng ta những cái pháp như vậy mà gom góp lại nương vào cái hành động nội thân của chúng ta là hơi thở, mà nó thành ra 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Các mấy con thấy Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta rất cặn kẽ từng cái pháp để đem lại sự bình an cho chúng ta. Còn bây giờ thân mấy con đang bệnh mà bây giờ cái mình nếu mà tu các cái pháp khác mà đang bệnh thì khó khăn tu vô cùng. Cho nên trước khi tu chúng ta phải đối trị được cái thân bệnh của mình. Mà đối trị được thân bệnh của mình thì phải dùng định niệm hơi thở, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành. Mà ngày ngày mình tập cho đến khi mình an trú được cái thân, ở trong thân của mình đã hết bệnh rồi nó mới an trú được. Bây giờ nó cứ nó nhức tay, nó mỏi chân, mà bây giờ mình cứ tập cái câu pháp mình tác ý, mình tu tập nương vào hơi thở, mình tu tập cái câu tác ý đó, an tịnh thân hành. Nhưng mà một ngày chưa hết đau nhức khớp xương của mình, hai ngày chưa hết, ba ngày, những tuần lễ nó hết. Tại vì nó thấm nhuần được cái phương pháp tác ý đó, nó thấm nhuần nó mới an trú được rồi. Mà nó an trú thì cái thân của mấy con không còn đau nhức khớp xương. Các con hiểu được đó. Cho nên Phật dạy mà tại chúng ta không chịu siêng năng, không chịu đủ lòng tin, cho nên chúng ta tập sơ sơ rồi thấy nó không hết thôi. Nó đâu phải trong một ngày hai ngày mà nó có thể nó đẩy lui cái bệnh của chúng ta được đâu. Nó cần phải có đủ cái nội lực, cái ý thức lực của chúng ta phải có, mà câu tác ý nó tạo thành cái ý thức lực an tịnh được thân tâm của chúng ta, an tịnh thân của chúng ta. Mà khi thân mà nó an ổn rồi thì nó đâu còn đau nhất gì được nữa. Cho nên gọi là nó phục hồi lại cái cơ thể không còn đau bệnh. Rồi bây giờ nó không còn đau bệnh nữa, cái thân nó cũng mới khỏe khoắn. Mới khỏe khoắn thì bây giờ chúng ta, những mục đích của chúng ta tu tập, chúng ta sẽ phá vỡ tất cả những cái chướng ngại pháp, ác pháp. Mà muốn được như vậy thì phải có xuất tỉnh, mà có xuất tỉnh thì phải ôm pháp thân hành niệm mà tu. Các con biết chưa? Phải ôm cái pháp thân hành niệm. Mà pháp thân hành niệm thì mới con tu tất cả các cái thân hành để kết hợp từ cái hành động đi, rồi đưa tay, rồi ngồi xuống, rồi hít thở, nó kết hợp thân hành ngoại và thân hành nội của nó để nó trở thành một cái cỗ xe kiên cố. Khi mà cái pháp thân hành niệm mà tu tập nó trở thành một cỗ xe kiên cố thì hôn trầm nó vẫn cắn nát, mà tất cả những vọng tưởng, tâm tham sân si đều là diệt sạch, cái pháp đó nó diệt sạch. Sau khi tu một tháng, hai tháng, ba tháng, cái pháp đó nó được nó cắn nát hết rồi, mấy con ngồi lại, mấy con chỉ cần nhắc tâm bất động thanh thản lại vô sự, tự nhiên nó thanh thản. Đó là cái phương pháp của Phật quá tuyệt vời, nhưng mà chúng ta không tu. Không tu thì không lợi ích cho mình chứ có gì đâu. Chứ đâu phải là thầy, ví dụ như thầy chỉ giảng cho mấy con nghe thôi, nhưng mà tự mấy con thắp đuốc lên mà đi, chứ không thể nào mà thầy đi thay thế được. Mà thầy cũng không có quyền bắt buộc mấy con phải tu. Nghĩa là đi tu thì ai cũng phải tự giác tự nguyện, mà ép buộc mấy con phải tu thế này thế khác. Nói bây giờ thầy dạy tôi vậy tôi mới tu, mà dạy tôi khác tôi không tu, đó là sự bắt buộc của thầy, đâu có được. Thầy chỉ dạy ở cái pháp tu như vậy thôi. Mấy con phải dùng cái định niệm hơi thở, cái đề mục đó để tâm nó an ổn, cái thân nó an ổn, thì do đó mấy con mới sử dụng trên cái phương pháp đó mấy con tu học. Mà mấy con siêng năng mấy con tu, chứ thầy không có bắt buộc được mấy con. Thầy không có phải ráng tu thế này thế khác. Thầy khích lệ, thì khuyên lên, cố gắng tu tập được lợi ích, thì mấy con tu tập thì mấy con lợi ích. Chứ còn riêng thầy thì thầy chỉ nhắc nhở thôi, chứ còn không ép buộc, không làm sao mà bắt buộc mấy con được. Khép mấy con vào giới luật cũng không được. Tự mấy con thấy này là lợi ích cho mấy con tu tập, thì đó là đem lại cái sự tu tập cho mấy con. Cho nên hôm nay mà mấy con có thân mà có bệnh hoặc là chưa nhiếp tâm an trú được thì nên lấy pháp định niệm hơi thở mà tu tập. Bây giờ ví dụ như con xin thầy cái pháp mà tu cho phù hợp với đặc tướng của mình. Đặc tướng của mình hiện giờ tướng mình mạnh khỏe, không có gì hết, thì phải tu pháp thân mình niệm. Và đồng thời trước khi tu pháp thân mình niệm á, thở giờ mình chưa quen, chưa đi kinh hành, chưa này kia, thì mình tập chánh niệm tỉnh giác. Sau khi tập chánh niệm tỉnh giác được rồi thì mình mới tiến qua mình tập pháp thân hành niệm. Còn những người nào có thân bệnh thì chúng ta hãy tu tập những cái đề mục của định niệm hơi thở, nhất là cái đề mục an tịnh thân hành tôi biết tôi thở vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, để rồi cái phương pháp đó, cái đề mục đó, cái câu tác ý đó nó sẽ giúp cho mấy con cái bình phục lại cái thân không còn bệnh đau. Bây giờ đau bất cứ một cái bệnh gì mấy con chuyên mà ôm cái đề mục đó mà tu thì tất cả bệnh nó không còn có nữa. Con hãy cố gắng tự cứu mình rồi không còn ai hơn là cái pháp đó giúp cho mấy con. Mà mấy con chỉ bỏ công tu tập chứ không tốn tiền tốn bạc gì hết, chỉ cần siêng năng một ngày mình dành ra 30 phút một giờ mình dành ra thì mình sẽ tu tập được, không có khó khăn đâu mấy con. Đạo Phật không có, chứng đạo cũng không có, tại vì mình chưa buông xả hết. Chứ mình buông xả hết đời có gì, có pháp nào là của mình đâu, mình buông hết. Mình nói thì dễ, nó buông thì dễ, chứ sự thật ra tâm mình đã đang dính mắc hết, đang dính mắc. Cho nên có nhiều điều, có những cái danh từ trong Phật giáo nói vô ngã, nói hữu ngã, nói này kia, danh từ nói nhiều, nó lộn xộn lắm mấy con. Sự thật ra con người chúng ta sinh ra, chúng hai bị dính, chấp đắm dính mắc. Mất cái điều kiện gì hoặc ai đụng chạm đến mình thì mình thấy nó trái ý mình là mình chướng ngại, mình tức giận, thì nói mình có ngã. Sự thật ra con người là ai cũng vậy hết, chứ không có được, không có gì hết. Nhưng mà chúng ta biết, chúng ta ăn thua là chúng ta hiểu được Phật pháp, cho nên chúng ta ngăn chặn những cái điều ác pháp, những cái điều bên ngoài tác động làm cho chân tâm chúng ta sinh ra phiền não, giận hờn, lo lắng, sợ hãi. Chứ chúng ta không nói diệt ngã, không nói vô ngã. Chúng ta dùng những cái danh từ cho nó kêu nó vô ngã. Đã là con người sanh ra thì phải có cái ngã, cái thân, cái ngã, cái này kia, có vật chất ngoại xung quanh, thì cái đó là những cái làm cho chúng ta dính mắc thôi. Mà bây giờ chúng ta biết pháp thì chúng ta cứ nỗ lực tu, chúng ta không cần nói vô ngã. Mà nhiều khi chúng ta nói vô ngã nhưng mà chúng ta không làm được mình vô ngã. Cái danh từ không thể làm nên của sự việc, mà cái hành động mới làm nên sự việc. Cho nên vì vậy mà muốn cho mình trở thành sự giải thoát thì hàng ngày ngăn án diệt ác sanh phiền tăng trưởng thiện, rồi sống trong trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự. Mới đầu thì còn 1 phút 2 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 1 giờ 2 giờ, rồi 1 ngày 2 ngày, mà chưa đến 7 ngày đêm thì chúng ta đã chứng đạo, đâu có khó khăn gì đâu. Chỉ chúng ta biết buông xả, biết dành dụm những cái thời giờ quý báu của cái sự sống của chúng ta dành cho sự tu tập thì chúng ta sẽ đạt được cái điều đó. Chúng ta dành cho cái sự tu tập chúng ta thì chúng ta sẽ đạt được sự giải thoát. Cho nên những cái danh từ nói thế này thế khác chúng ta đừng chấp ở trên danh từ. Họ nói gì đó, họ bảo mình diệt vô ngã, làm sao mà ngay bây giờ tôi diệt vô ngã? Đã ngay có cái thân thì cái thân đau nhất thì ai biết đau nhất đây? Tôi biết đau nhất chứ ai, mà nói tôi biết đau nhất là ngã, lẽ đương nhiên là tôi biết đau nhất thì ngã rồi. Nhưng mà bây giờ nói tôi đừng đau nhất thì tôi phải có phương pháp làm cho tôi không đau nhất, mà không đau nhất thì tôi là vô ngã, có gì đâu. Nhưng mà tôi không biết pháp thì tự tôi đã làm khổ. Cho nên vì vậy mà chúng ta bước vào cái rừng danh từ của Phật giáo thì chúng ta rối ren. Bởi vì vậy chúng ta nói danh từ này thì chúng ta bị dính mắc danh từ khác, cứ lẫn quẩn ở trong những cái danh từ đó mà chúng ta không có lối thoát. Cho nên ngay bây giờ Đức Phật nó hỏi thế giới này thường còn hay là vô thường hay như thế, Đức Phật không trả lời được đó. cái lý luận của người ta quá nhiều, cái danh từ người ta dùng quá nhiều, mà mình trả lời thì biết chừng nào mà cho họ hiểu cho hết. Hãy trả lời chỗ này thì họ bị dính mắc cái chỗ kia, cứ như vậy. Cho nên ở đây cũng như Đức Phật ví dụ như một người bị mũi tên, lo mà rút cái mũi tên này ra, lo mà trị những cái độc dược của mũi tên này đi. Chúng ta là người đang bị tên độc, hãy lo trị cái bệnh nó đi, chứ đừng có lo nghĩ là bây giờ thế gian này có linh hồn hay không linh hồn, có cảnh siêu hình hay không siêu hình. Hỏi lăng xăng cái này, người ta giải thích cho mình nghe hiểu, nhưng mà rốt cuộc rồi cái thân đau bệnh không làm sao đẩy lui được bệnh. Mình đang bị nọc độc ở đây rồi mà không lo trị cái nọc độc, mà cứ lo hỏi chuyện dơ đâu trên trời trên đất đó, thì cái đó là cái nguy hiểm cho chính mình. Cho nên có một đoạn kinh Đức Phật hỏi thế giới thường hằng, thế giới thường còn, thế giới như thế này thế khác, Đức Phật không có trả lời gì được. Bây giờ tôi có giải thích cho mấy ông thì cái tri kiến của mấy ông có đủ cái sức để hiểu được không? Những cái danh từ mấy ông nêu ra mà hỏi á, thì bây giờ mà tôi có thỏa mãn được những cái danh từ thì mấy ông cũng vẫn còn, mấy ông vẫn đau khổ, đụng tới mấy ông vẫn phiền não, vẫn giận hờn, không bao giờ mấy ông hết đâu. Cho nên bây giờ tôi chỉ cái phương pháp của mấy ông nè, phải tu như vậy, làm như vậy, có phương pháp để ngăn đi diệt. Bây giờ tâm mấy ông sân nè, thì mấy ông phải làm như thế này nè, quán ly sân nè, tôi biết tôi hết vô nè, quán ly sân tôi biết, thì mấy ông cứ làm như vậy thì tâm ông nó hết sân thì mấy ông hết khổ. Còn mấy hỏi chi mà giờ chết rồi tôi đi đâu, rồi tôi ở đâu, rồi đời nào mà tôi từ đâu mà tôi sanh ra đây, hỏi những cái chuyện lăng nhăng mà nó ăn nhập gì vào cái chỗ mình đang khổ đây, có phải không mấy con? Đừng có hỏi lòng vòng, hỏi để hiểu làm gì? Chúng ta không cần hiểu đó, mà chúng ta cần giải quyết sinh già bệnh chết chúng ta đây. Mà khi nào mà giải quyết được sinh già bệnh chết, làm chủ được rồi, thì cái chia kia người ta không giải thích cho mình vẫn hiểu. Tại vì mình có tệ tâm linh mà mình không hiểu sao được. Các con hiểu không? Không cần hỏi. Nó thì ở đây nó có những cái điều kiện mà cần thiết, đặc tướng của chúng ta mang cái thân có bệnh, thì mấy con phải ôm những cái đề mục của pháp định niệm hơi thở mà tu tập. Ở trong đó nó có những cái đề mục tu tập. Một cái người tâm hay sân phải ôm cái đề mục mà ly sân, đoạn trừ tâm sân mà tu tập. Đó là tu theo đặc tướng, các con hiểu chưa? Còn mà mình biết được cái đặc tướng của mình là cái tướng của mình như thế này thế khác, thì ở trong định niệm hơi thở nó đã phân tích cho mình từng cái đề mục để cho mình tập, để cho mình xả được cái đặc tu đúng cái đặc tướng của mình, để đem lại sự bình an cho chính mình. Còn cái người nào mà có cái duyên là khỏe mạnh trong cơ thể, không bệnh đau gì hết, mà thấy mình ở đây mấy con biết có nhiều người người ta thích tập thể thao thể dục, có phải không? Buổi sáng có người đi bộ từ đầu đường này qua đầu đường kia, đi bộ cũng là một phương pháp thể thao thể dục. Có người thì phải tập thể thao thể dục đưa tay đưa, mà thấy trong người mình khỏe. Những người mà tập thể thao thể dục đó là đặc tướng của họ thích, bởi vì đặc tướng là cái thích của mình chứ gì, các con hiểu chưa? Vậy thì mấy con ôm pháp thân hình niệm mà tập, nó là cái phương pháp thể thao đó, bởi vì nó hành động, mấy con đưa hành động, giơ chân lên đưa chân tới, hoàn toàn tập. Ví dụ như giơ gót lên này, giơ chân lên, chúng ta co chân lên này, đưa chân tới, đó là những cái hành động mà mấy con hạ chân xuống hạ, đó là những hành động mà mỗi buổi sáng thì mấy con tập 30 phút hoặc 1 giờ coi thế thôi. Cái sức khỏe của mấy con bao nhiêu, và cái phương pháp mà tác ý từng cái hành động, rồi sau đó mấy con cho cái vỏ xe chạy mà không cần tác ý, nó tất cả những cái hôn trầm thì niên, cái buồn ngủ các con nó sẽ không còn nữa. Mấy con ngồi 1-2 tiếng đồng hồ không buồn ngủ, tại vì nó đã tan nát rồi. Còn mấy con ngồi nó không còn một niệm khởi, không cần phải tu một định niệm hơi thở nào, không cần an tịnh tâm hành, nó vẫn không có vọng tưởng. Tại vì cái pháp đó mấy con đã tập, nó đã tan nát tất cả những chướng ngại ở trong thân tâm của mấy con rồi. Mà mấy con không chịu tập thì bây giờ mấy con làm sao mấy con cán nát nó được? Cái bánh xe đó nó cán nát chứa ngại pháp, mà chứa ngại pháp là do tâm tham sân si của chúng ta mạng nghi mà nó là chứa ngại pháp. Mà giờ nó cán nát là nó cán nát những cái chứa ngại pháp đó, nó làm cho tâm chúng ta bất động thanh thản an lạc vô sự. Các con hiểu, nó có cái phương pháp đàng hoàng, cái pháp thân hành tuyệt vời. Nhưng chúng ta đừng dùng tưởng một cái gì trên hành động đó hết, thì nó sẽ là ý thức lực của nó. Còn chúng ta không khéo, chúng ta dùng tưởng trên pháp đó thì cái lực tưởng nó sẽ đi làm mấy con đi lệch qua một hướng khác, nó không đúng chánh pháp của Phật đó. Thì hôm nay thầy nói như vậy để mấy con biết rằng, ví dụ một số đông thay vì thầy phải chọn lựa cái đặc tướng của mấy con, thì có một cái thời gian mấy con được ở đây thì thầy mới đến kiểm từng người. Mấy con ngồi, mấy con nhiếp tâm, mấy con đi kinh hành, do đó thầy thấy qua cái hành động của các con thì cái đặc tướng của người này là họ đi như vậy là đúng, thì thầy bắt mấy con đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác. Mấy con đi thân hành niệm, thầy thấy cái người này đi vậy là đúng, thầy cho tu tập pháp thân hành niệm. còn bây giờ đâm như vậy thầy đâu có cái phòng nào mà rộng mà để chọn. Mà giờ lớp này mà thầy chọn từng người ấy, thì chắc chắn là cả một buổi không biết thầy chọn được 10 người chưa. Phải chọn được không? Trong cái thời gian mấy con ngồi nhiếp tâm, mấy con hoạt động dạy cái pháp đó, mấy con tập cái pháp đó cho thầy xem, mà thầy thấy cái pháp đó rồi qua cái tâm của các con tập cái pháp này con thấy thích. Từ cái sở thích đó thầy biết cái đặc tướng của con nó ở chỗ nào rồi. Con hiểu không? Cho nên thầy hướng dẫn mấy con không sai chỗ nào được hết. Nhưng bây giờ đông quá như thế này thầy đâu có hướng dẫn được. Lát nữa thì mấy con phải về, về quê mấy con rồi, đâu có ngồi đây nữa đâu mà ngồi đây đâu, phải không? Cho nên vì vậy những người mà được theo thầy tu tập đều là sau một thời gian đến đây thầy bảo giữ gìn ba cái hạnh ăn ngủ và độc cư. Những người đó được trọn vẹn thầy qua thầy chọn. Thầy chọn là thầy bắt họ phải tập luyện từ cái ngồi hít thở như thế nào, từ cái đi đứng kinh hành như thế nào, thân hành niệm như thế nào. Khi họ làm tất cả những cái điều kiện đó thì thầy đã theo dõi từng cái hành động của họ, thầy biết cái đặc tướng họ sẽ tu pháp nào. Do đó sau khi thầy rút họ vào cái thất tu thì thầy kiểm tra là thầy giao cho họ cái pháp tu theo đặc tướng họ để họ đạt được cái chất lượng của họ là chứng đạo, chứng vô lậu. Còn bây giờ thì mấy con là chung chung thôi chứ không thấy cách nào khác hết, bởi vì thầy cũng không có thời giờ nhiều để mà thầy chọn mấy con. Mà khi nào mấy con quyết tâm tu mấy con vào đây đi. Thầy có bổn phận là phải chọn lựa cho thật kỹ lưỡng đúng đặc tướng đúng pháp của mấy con. Còn bây giờ thì mấy con tu cũng như mà thọ bát quan trai, mấy con vô tu thì bốn pháp ở trong thọ bát quan trai, thì mấy con cứ tập theo thọ bát quan trai cho nó thuần quen bốn pháp đó thôi, chứ chưa phải là các con tu như vậy mà các con đi tới nơi tới chốn, tại mấy con tập cho quen pháp đó thôi. Nhưng mà sau khi mà mấy con quyết tâm tu để được giải thoát thì thầy sẽ chọn lựa và đặt cho mấy con đúng pháp của mấy con, là thầy phải bỏ ra một buổi hoặc là ít nhất là cũng phải 2 tiếng đồng hồ để mà chọn lấy một cái người cho đúng cái đặc tướng và cái pháp môn tu. Các con thấy phải mất 2 tiếng đồng hồ. Một thứ nhất là bây giờ mấy con ngồi tu, mấy con ngồi được bao lâu? Ngồi được 30 phút. Mấy con ngồi 30 phút thầy cũng phải ngồi đây 30 phút với mấy con. Mấy con ngồi nhiếp tâm thì thầy cũng ngồi theo dõi từng chút từng hơi thở, coi trong khoảng 30 phút đó mà có bao nhiêu niệm trong đầu của mấy con. Chứ đâu phải mà dẫn hướng dẫn người tu để cho người đó tự tu, không phải đâu mấy con. Người ta hướng dẫn từ ở trong, từ cái cơ thể đi đứng, cách thức ngồi, coi thụm khồm hay như thế nào, nghiêng ngả như thế nào, người ta giữ, người ta hướng dẫn cái thân của mấy con ngồi rất là thẳng, chứ không thể để cho mấy con ngồi thụm được nữa. Nó tất cả những cái điều mà hướng dẫn của một vị thầy, người ta phải dẫn cho cái người đó tới nơi tới chốn là phải dẫn đúng pháp, chứ không thể dẫn sai pháp. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập mà mấy con quyết tâm tu rồi thì mấy con hãy đến nơi đây, bởi vì vậy như vậy thầy mới cất từng cái thất này cho mấy con. Mấy con sẽ ở vào trong cái đó. Đây là cái khu mà nhà khách. Còn cái khu bên kia mấy con, trong khi mấy con đông quá rồi cô Trang cổ cho mấy con qua bên kia, mấy con thấy cái khu bên kia nó có những cái xung quanh, nó cái thất nó có xung quanh những cái hành lang của nó để chúng ta đi kinh hành. Mấy con ở đây tạo cho mấy con đủ cái duyên để cho mấy con đi kinh hành, mấy con tập pháp thân hành niệm, chứ không phải riêng có cái thất của mấy con có một cái diện tích nhỏ mà mấy con nghỉ ngơi trong đó thôi, mà nó có cả cái hành lang để cho mấy con đi xung quanh để mà mưa gió mấy con không có bị ướt, không có bị lạnh. Cho nên trong cái sự tu tập thì cái sự mà tuyển chọn cho hợp với cái pháp của mấy con. Còn bây giờ mấy con còn gia duyên, còn nhiều chuyện, cho nên vì vậy mà dù có chọn cho mấy con cũng không đủ thời giờ để mà tập luyện. Nhưng nó vẫn có những cái phương pháp chung chung để cho các con tập luyện để đi sâu sau này. Nó đủ duyên thì mấy con sẽ thực hiện được hoàn toàn con đường tu tập của mấy con. Đó là thầy nhắc nhở như định niệm hơi thở. Mấy con thấy 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, mà cái đề mục nào mấy con thích nhất là mấy con ôm cái đề mục đó mấy con tu. Bây giờ mấy con muốn tu để mình làm quen với hơi thở, để cho mình nhiếp tâm và an trú được trong hơi thở, thì cái đề mục đầu tiên của mấy con đó là hít vô, tôi biết tôi vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Và đồng thời hít vô thở ra như vậy 5 hơi thở, mấy con lại tắt ý một lần. Như vậy là ý thức của mấy con không dừng, không dừng, bởi vì mấy con còn tắc ý mà, cho nên ý thức không dừng. Mà ý thức không dừng là ý thức chủ động chứ không phải bị động. Bị động là mấy con ngồi tự động nó phóng cái niệm khởi ra, đó là bị động. Còn ý thức của mấy con khởi ra nó không bị động mà chủ động điều khiển ý thức, tức là ý, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Như Phật đã dạy, chúng ta dùng cái ý để dẫn cái thân tâm chúng ta vào sự giải thoát, vào đạo. Cho nên vì vậy mà mấy con tu tập mà đúng pháp như vậy rồi thì bắt đầu mấy con cứ chọn lựa cái đề mục nào mà thích hợp nhất mà mấy con tu. Thì như bây giờ thầy nói, bây giờ cái đặc tướng của mấy con là mấy con đang thân có bệnh, có nhức mỏi hoặc là đau bệnh, bất cứ bệnh nào, thì mấy con sẽ chọn lấy cái đề mục cái đề mục an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi ra, thì mấy con chọn lấy đề mục đó mấy con tu, thì mấy con sẽ đẩy lui tất cả những bệnh tật ở trên thân mấy con ra. Mặc dù bây giờ thân con là đau tim, đau gan, đau phổi, đau gì mắt, chẳng sợ thì cứ ôm pháp đó mà diệt nó đi. Nó có cái phương pháp diệt tất cả bệnh tật trên thân mấy con mà, chứ đâu phải là cái pháp của Phật dạy ra để mà chúng ta nói hoặc để chúng ta đặt chơi đâu, để chúng ta tu để làm chủ cái bệnh đau trên thân của chúng ta mà. Đó là cái phương pháp giá trị rất lớn, mà cái câu đó là cái câu Đức Phật đặt đặt ra cho chúng ta. Vậy chúng ta phải cố gắng tu tập.